Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đông Đông khó khăn lắm mới lên trấn một chuyến, Lâm Ngư đương nhiên không để y về sớm như vậy. Thấy Lâm Ngư xách gà ra định làm thịt, Hà Đông Đông vội vàng bế Lôi Tử lại ngăn cản, không được, không được, huynh mà làm vậy thì lần sau ta không đến nữa. Lâm Ngư đành thôi, sang tiệm thịt bảo Ngụy Thanh Sơn cắt một ít thịt. Cậu tự mình xuống bếp nấu cơm. Bữa trưa là món dương xì xào thịt, gan lợn xào, rau cần nước xào, lại đưa tiền cho Thạch Tiểu Liễu chạy đi mua hai miếng đậu phụ. Hai đứa nhỏ thì được ăn trứng hấp. Buổi trưa, Ngô Thị phải về nhà một chuyến, hai đứa nhỏ ở nhà một mình, Thị không ăn cơm ở đây mà về nhà xem chúng. Lâm Ngư múc cho Thị một ít thịt xào và gan lợn xào mang về cho hai đứa nhỏ ăn. Ngô Thị rối rít cảm ơn. Bữa trưa, mọi người ngồi ăn cơm trong sân. Thời tiết đang đẹp, Thạch Đầu và Hà Đông Đông mỗi người bế một đứa nhỏ. Thấy người lớn ăn cơm, hai đứa nhỏ cũng đưa tay ra muốn ăn, Hà Đông Đông liền đút cho chúng một miếng trứng hấp. Hà Đông Đông hơi ngại ngùng, ban đầu chỉ định đến chơi một lát, không ngờ lại được ăn cơm, toàn thịt với trứng, ở thôn bây giờ làm gì có mà ăn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, hai đứa nhỏ bi bô tập nói, rất náo nhiệt. Ăn cơm xong, Hà Đông Đông dẫn hai đứa nhỏ chơi trong sân đến chiều mới về. Lâm Ngư rất thích hai đứa nhỏ, lúc tiễn chúng đi còn có chút không nỡ. Tiễn Hà Đông Đông xong, Lâm Ngư lại bận rộn. Hà Đông Đông mang đến hai giỏ rau dương xỉ, Lâm Ngư đem trần qua nước sôi rồi vớt ra phơi khô thì dễ bảo quản, hết rau tươi thì vẫn có rau khô để làm bánh bao. Lâm Ngư nghĩ, mấy hôm nữa làm hết rau trong nhà rồi sẽ về thôn hái thêm. Chỉ hai người họ hái thì không đủ dùng. Rau dại chỉ có mùa này, qua một thời gian nữa là già, phải về thôn hái thêm. Lâm Ngư ở lại trấn thêm hai ngày nữa. Thịt lợn của Ngụy Thanh Sơn bán hết, rau dại hái về cũng dùng hết. Rau cần nước giờ đã già không dùng được nữa. Lâm Ngư định thay bằng bánh bao nhân dương xỉ, lần này về thôn sẽ hái thêm rau dại mang lên. Lâm Ngư dặn Thạch Tiểu Liễu, họ sẽ về thôn mấy hôm, bảo nó ở lại bán gà. Thỏ, dặn nó không cần dậy sớm. Thạch Tiểu Liễu vâng dạ, tiễn ba người Lâm Ngư. Nó ở lại một mình bán gà, thỏ. Ngô Thị rảnh rỗi cũng dẫn Thạch Tiểu Thụ và Thạch Tiểu Hoa đến phụ giúp. Ba người dọn dẹp chuồng gà, chuồng thỏ, rồi ra ngoài cắt cỏ về. Thị và Thạch Tiểu Liễu làm việc ở đây đã một thời gian. Bây giờ nhà đã có cơm ăn no, có thể mua rau, đậu phụ, thỉnh thoảng còn mua thịt về ăn. Ngô Thị rất biết ơn phu phu Ngụy Thanh Sơn, dù là giúp Thạch Tiểu Liễu hay Lâm Ngư, Thị đều vui lòng. Ba người đánh xe về thôn, trời nắng gắt, Lâm Ngư đội nón lá che nắng. Trên xe có mang theo gạo và thức ăn, gạo ở nhà không đủ cho ba người ăn mấy ngày. Lâm Ngư ngồi phía trước, đung đưa chân, cậu ít khi về thôn, thấy lúa ngoài đồng đã trổ bông làm đồng thì rất vui. Thanh Sơn, huynh xem kìa, chẳng mấy chốc là gặt lúa được rồi. Ừ, Ngụy Thanh Sơn cũng vui mừng. Đây là vụ lúa mới đầu tiên của nhà hắn, làm nông dân chỉ mong có cơm ăn no, cuộc sống bình yên. Hôm nay ba người về sớm, vừa về đến nhà đã dọn dẹp nhà cửa, sân vườn. Trời nắng đẹp, mang chăn ra phơi cho hết ẩm, tối đắp cho ấm. Ba người vừa về đến nhà đã có người trong thôn đến chơi. Ai cũng biết Ngụy Thanh Sơn mở tiệm trên trấn, trong lúc người người đói kém, nhà hắn vẫn có thể mở tiệm. Ai cũng hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đến chơi, Lâm Ngư liền nói muốn mua rau dương xỉ và hoa hòe. Chuyện này nhanh chóng lan truyền trong làng. Hôm sau, rất nhiều người trong làng đeo giỏ lên núi. Năm nay rau dại ăn đến phát ngán, mang ra ngoài bán cũng chẳng ai mua, vốn dĩ không phải thứ gì quý giá. Thuận Tử và Liên Ca Nhi cũng nghe tin này, cả nhà cùng nhau đeo giỏ lên núi. Rau dương xỉ phải vào sâu trong núi mới có, rau dại quanh làng năm nay bị hái hết rồi. Chưa đến trưa đã có người từ trên núi xuống, mọi người tranh nhau chạy đến nhà Lâm Ngư, sợ đến muộn thì cậu mua đủ rồi không mua nữa. Liên Ca Nhi và Thuận Tử cũng đeo giỏ đến, hai người vào sâu trong núi, hái được rất nhiều dương xỉ, đầy cả giỏ. Lâm Ngư không ngờ hôm nay có 5-6 người đến bán rau dương xỉ. Cậu và Ngụy Thanh Sơn bận rộn cân rau. Một giỏ được khoảng 15 văn, của Thuận Tử và Liên Ca Nhi nhiều hơn, hai giỏ bằng ba giỏ của người khác, được 40 văn. Liên Ca Nhi cầm tiền, vui mừng khôn xiết, Chỉ một buổi sáng mà y và Thuận Tử đã kiếm được 40 văn. Nhà y nghèo, gạo cũng không đủ ăn, phải đợi đến khi gặt vụ lúa đầu tiên mới đỡ hơn. Số tiền này mua gạo, cả nhà sẽ được ăn ngon hơn. Mọi người hầu hết đều đến vào buổi trưa. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn bận rộn cân rau, đến ăn cơm cũng không có thời gian, phải đợi đến khi tiễn hết mọi người mới được nghỉ. Triệu Nguyệt Nguyệt dọn cơm ra. Ca, Thanh Sơn ca, ăn cơm thôi. Buổi trưa, Lâm Ngư mua được 5-6 giỏ rau dương xỉ, nhiều nhất là của Thuận Tử và Liên Ca Nhi. Những người khác chỉ được nửa giỏ, hoặc là không dám vào sâu trong núi, hoặc là không tìm được chỗ có rau dương xỉ. Buổi chiều, ba người đun nước trần rau dương xỉ rồi đem phơi. Mấy hôm nay trời nắng đẹp, phơi vài hôm là được. Rảnh rỗi, Lâm Ngư đi dạo trong vườn. Nhà cậu còn một mảnh vườn, tuy y ít khi về nhưng Ngụy Thanh Sơn đi mua lợn thường xuyên ghé qua chăm sóc. Trong vườn không có một cọng cỏ dại, bí đỏ, bí đao leo kín giàn, đã bắt đầu ra nụ sắp nở hoa. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn mới đi có một buổi sáng mà đã có người đến mua bánh bao. Tiểu nhị, hôm nay tiệm không mở cửa à? Hai vị lão bản về thôn lấy nguyên liệu, mấy hôm nữa sẽ quay lại. Bánh bao của Lâm Ngư làm ngon mà lại rẻ, nhiều người ăn rồi lại muốn ăn. Tiệm bánh bao dần dần có tiếng, buôn bán ngày càng phát đạt. Thạch Tiểu Liễu ở phía trước trông tiệm, bán gà, thỏ. Hai đứa đệ đệ, muội muội ở sân sau cùng nương cho thỏ ăn. Buổi sáng buôn bán cũng tạm được, bán được 2 con thỏ khô và 1 con gà rừng. Buổi chiều vắng khách hơn, trời nắng gắt, Thạch Tiểu Liễu buồn ngủ, chống cằm ngủ gật ở phía sau tiệm. Nó gần như sắp ngủ thì nghe thấy tiếng chửi bới ầm ĩ phía trước. Ngụy Thanh Sơn, Ngụy Thanh Sơn đâu? Còn cả tên tiểu tiện nhân kia nữa, mau ra đây cho lão nương. Thạch Tiểu Liễu giật mình tỉnh giấc, đứng dậy nhìn ra, thấy trước cửa tiệm có một bà lão ăn mày bẩn thỉu, mặt nhăn nheo như vỏ cây, ngón tay khô khốc, đôi mắt núp dưới mí mắt sụp xuống lại sáng quắc, giống như mắt chuột ban đêm. Tuy là ca nhi, nhưng mấy năm nay Thạch Tiểu Liễu lăn lộn kiếm sống, đương nhiên không sợ một bà lão ăn mày. Bà là ai? Ngụy lão thái ăn no lại có sức, tuy bị hành hạ, thân thể không còn như trước nhưng miệng lưỡi vẫn còn sắc bén. Ta là ai? Ta là nương Ngụy Thanh Sơn. Thằng con bất hiếu đó đâu? Bảo nó ra đây. Thạch Tiểu Liễu nhíu mày. Làm gì có người mẹ nào lại mắng chửi con mình như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Ngụy Thanh Sơn nào hết, muốn làm loạn thì đi chỗ khác. Ngụy lão thái sống đến từng tuổi này, sao có thể bị vài câu nói của một thằng nhóc dọa cho bỏ đi? Người đưa bà ta đến đã nói rõ ràng, chính là tiệm này. Ngụy lão thái chống gậy, bắt đầu gào khóc kể lể. Mọi người đến xem này, Ngụy Thanh Sơn không nuôi nương, còn giết đệ đệ ruột, sao ta lại sinh ra đứa con trời đánh như vậy chứ? Đúng là nghiệp chướng mà. Nghe hai câu này, Thạch Tiểu Liễu giật mình, nhưng nó biết Ngụy lão bản và Lâm Phu Lang là người như thế nào. Hai người họ không có quan hệ huyết thống gì với nó, chỉ vì một câu nói muốn làm việc mà tìm đến mình. Một năm sau, Lâm Phu Lang vẫn tìm đến nó, có thể thấy y là người giữ chữ tín. Lại thấy nhà nó nghèo khó, không có cơm ăn, dạo này tiền công còn được trả theo ngày. Không nói đến việc nó tiếp xúc nhiều với Lâm Tiểu Ngụ, nhưng Ngụy lão bản cũng là người rộng rãi, họ ăn gì nó ăn nấy, chưa bao giờ nói lời nào khó nghe, làm ăn lại thật thà. Chưa bao giờ cân thiếu. Bà già điên khùng này ở đâu đến đây nói hưu nói vượn vậy? Đi đi, đi đi. Thạch Tiểu Liễu cầm chổi đến đuổi, lại bị Ngụy lão thái mắng nhiếc. Ngươi là con nào từ xó xỉnh nào chui ra vậy? Ngụy Thanh Sơn là cha hay nương ngươi hả? Đồ lòng lang dạ sói, cùng một ruột với Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư. Thạch Tiểu Liễu sao có thể bị vài câu mắng chửi dọa sợ? Nó cầm chổi đuổi, nhưng Ngụy lão thái nhất quyết không đi. Ngược lại còn chửi mắng càng hung hăng hơn. Thạch Tiểu Liễu không còn cách nào khác, đành quay vào tiệm buôn bán. May mà hai hôm nay Ngụy lão bản và Lâm Thầm về thôn, hai tiệm đều đóng cửa, không ảnh hưởng đến việc buôn bán. Thạch Tiểu Liễu nghĩ, bà già điên này không thấy ai chắc sẽ bỏ đi. Ngụy lão thái vẫn tiếp tục chửi bới trước cửa tiệm, mấy tiệm bên cạnh đều thò đầu ra xem náo nhiệt, chỉ với hai câu, không nuôi nương, giết đệ đệ uột. Của Ngụy lão thái đã đủ khiến mọi người kinh ngạc. Kim lão bản và vợ cũng thò đầu ra xem. Ông ta tặc lưỡi, không giống lắm. Ta thấy Ngụy lão bản ngày thường tuy ít nói nhưng không giống người như vậy. Phù lang hắn trông cũng hiền lành, sao lại như thế chứ? Kim nương tử nghe vậy cũng giật mình, chuyện nhà người ta mình sao biết được, nhưng bà già này chắc là nương Ngụy lão bản rồi. Bà lão bán dầu mè ở đầu phố ngày thường rất lắm điều, nghe nói có chuyện lớn liền hiếu kỳ chạy đến, gần như vây quanh Ngụy lão thái hỏi han chuyện gì đã xảy ra. Ngụy lão thái chửi bới một hồi thì mệt, nhưng bà ta không đi mà ngồi bệt xuống đất mặc kệ mọi người nhìn, miệng vẫn lẩm bẩm mắng chửi Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư. Xung quanh bà ta có rất nhiều người, trong đám đông còn có một lão tú tải áo quần rách rưới. Bà lão, nếu có chuyện gì cứ nói ra, chúng ta nhất định không tha cho kẻ gian ác. Kim lão bản cũng xắn tay áo lên, Chu Tú Tài, không thể nói như vậy được, ngay cả người không biết chữ như ta cũng biết, không thể nghe lời một phía. Sao ông lại khẳng định Ngụy lão bản và Lâm Phu Lang là kẻ gian ác? Vừa dứt lời, mọi người xung quanh cười ồ lên, nhưng không phải cười Kim lão bản mà là cười lão Tú Tài. Lão Tú Tài này năm nay gần 60 tuổi, là một tú tài cổ hủ, ngày thường cứ rụt cổ ở chợ gần đó bày hàng viết thư thuê cho người ta. Lão Tú Tài cũng sống trong ngõ phía sau, tên thật là Chu Đệ, thi đậu tú tài ở tuổi trung niên, sau đó thi mãi không đỗ, ông ta liền cho rằng tên mình không tốt, chữ Đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa có nghĩa là đỗ đợt vừa có nghĩa là trượt, nên tự đổi tên thành Chu Cao Trung. Ngày thường, ông ta luôn vênh váo tự đắc vì thân phận tú tài của mình, coi thường nhất là đám thương nhân, cho rằng họ không lao động mà vẫn có ăn, gian xảo, lừa lọc. Chu Cao Trung hừ một tiếng, sao ta lại không biết, ta đoán Ngụy Thanh Sơn đó không phải người tốt lành gì, trước đây hắn đã từng sỉ nhục ta, sao có thể là người tốt được. Nghe có người nói xấu Ngụy Thanh Sơn, Thạch Tiểu Liễu đương nhiên không chịu được. Những lời này nó ở trong tiệm đều nghe thấy. Thạch Tiểu Liễu lớn tiếng hỏi lại, Ngụy lão bản sỉ nhục ông thế nào, ông nói thử xem. Chu Cao Trung ấp úng, mặt đỏ tía, hắn chê chữ của ta xấu, hừ, dù là tú tài hay gì đi nữa, Thạch Tiểu Liễu cũng không quan tâm. Chữ của ông vốn dĩ không đẹp bằng lâu tú tài ở đầu phố, sao lại không cho Ngụy lão bản tìm người khác viết. Vừa dứt lời, mọi người lại cười ồ lên, Chu Cao Trung mất mặt, chen ra khỏi đám đông. Chỉ tay vào mặt Thạch Tiểu Liễu. Ngươi, ngươi, ngươi. Thạch Tiểu Liễu lè lưỡi trêu chọc ông ta. Hừ, Chu Cao Trung tức giận bỏ đi. Nấp ở góc phố, Khâu Lão Lục thò đầu ra nhìn. Chết tiệt, sao lại không ở tiệm chứ? Hại ta tốn công đưa bà già điên này đến. Khâu Lão Lục đã nhờ người ở nông thôn điều tra rõ Ngụy Thanh Sơn. Chuyện Ngụy Lão Thái nói hắn đều biết. Nhưng chỉ riêng hai chuyện. Không nuôi nương, giết đệ đệ ruột. Cũng đủ khiến Ngụy Thanh Sơn thân bại danh liệt, không thể tiếp tục làm ăn trên trấn. Chỉ cần đuổi được phu phu Ngụy Thanh Sơn đi, tiệm bánh bao của hắn sẽ lại đông khách. Ngụy lão thái cứ lải nhải mãi mấy câu đó, mọi người mất hứng dần dần giải tán. Chiều đến, Ngô thị cũng nghe thấy tiếng chửi bới của Ngụy lão thái, bà vào tiệm hỏi. Tiểu Liễu, con có biết chuyện gì không? Thạch Tiểu Liễu lắc đầu. Nương, con không biết. Ngô thị ở lại phụ nó bán hàng. Đừng nghe người ta nói lung tung, Ngụy lão bản và Lâm Phu Lang là người thế nào chúng ta đều rõ. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù bà già đó nói thật, nhưng Ngụy lão bản và Lâm Phu Lang đối xử với chúng ta rất tốt, chúng ta phải ghi nhớ trong lòng. Thạch Tiểu Liễu gật đầu lia lịa, nương, con biết rồi, vừa nãy bà già điên đó mắng chửi trước cửa tiệm, con cầm chổi đuổi bà ta đi rồi. Ngô thị giật mình, bà ta không bắt được con chứ, không ạ. Con cẩn thận rồi, không sao là tốt rồi, mấy hôm nay nương sẽ đến đây với con. Vâng, nương thật tốt. Thạch Tiểu Liễu cọ cọ vào người Ngô thị, chắc chắn cha mẹ nó trên trời phù hộ, để nó gặp được Ngô thị tốt bụng như vậy, lại còn gặp được Ngụy lão bản và Lâm Phu Lang. Cách chương